Chương 75, Đại Tần chấn động. Từng đoàn mấy ngày thời gian, thì có hai việc theo Thiên Nguyên Thành bên trong khuếch tán ra. Một cái chính là, có 6 vị phá hư cảnh cao thủ cùng đông đảo thần du cảnh võ giả, bẻ gây ở Tần Kiếm Ca trong tay. Cái thứ hai chính là, đế hoàng chi tượng sự kiện này lưu truyền ra. So với chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai tạo thành hành động lại càng là chưa từng có cự đại. Ban đầu rất nhiều người cũng là không tin, nhưng theo truyền nhân càng ngày càng nhiều, chuyện này cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng. Khôn Ninh cũng đáng ghét đế hoàng chi tượng, rõ ràng ta mới là Đại Tần Vương Triều Thái Tử, ta mới là thiên tuyển chi nhân, thế nhưng là tại sao? Ngồi ở chủ vị, Tần Văn Quân dùng lực nện một phát tay vị, khuôn mặt giữ tận nói. Cái kia tức giận thanh âm, để Khôn Ninh cung điện bên trong chờ nữ run lẩy bẩy, sợ bị liên lụy đến. Hắn hận, tại sao nắm giữ đế hoàng chi tượng không phải là hắn, mà là đại ca hắn, Tần Kiếm Ca. Tại sao Tần Kiếm Ca vận khí tốt như vậy? Luôn là có thể chiêu mộ được cao thủ, vẫn cho là chỉ có 2 tên phá hư cảnh cao thủ, kết quả lần này lại tung ra 2 tên xa lạ. Tại sao? Tần Văn Quân rất không cam tâm, chỉ có hắn có thể ngồi trên đại Tần Vương Triều. Tương lai vương quân vị trí này, Tần Kiếm Ca là hắn to lớn nhất trở ngại. Rất nhanh trên mặt lại là lộ ra lệnh người không rét mà run nụ cười. Ta Hồ Ni đại ca, coi như là đế hoàng chi tượng, nhưng ngồi đại Tần Vương Triều tương lai chủ nhân chỉ có thể là ta hắn tin tưởng. Đợi được cái kia một ngày, khi hắn Hồ Ni đại ca đối mặt với cái kia thiên la địa vong lúc, nhất định sẽ tốt tốt chiêu đãi một phen. Thưa tướng phủ, có một vị áo tăng lão giả dựa vào ghế. Ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, đồng thời truyền đến từng trận tiếng thở dài. Không biết là phúc là họa, đế hoàng chi tượng cũng không biết có thể hay không thực sự trở thành cái này Đại Tần Vương Triều tương lai chủ nhân. Hắn là hiện nay Đại Tần Vương Triều thừa tướng, cái gọi là dưới một người vạn nhân chi, tuy nhiên thực lực của hắn không cao lắm, chỉ có thần du cảnh chi nở tầng thực lực, nhưng hắn mạng lưới quan hệ lại là khổng lồ nhất, cho tới người trong triều đình, cho tới mỗi cái thế lực đều có hắn quan hệ. Đại Tần Vương Triều Tây Bắc phương hướng biên giới Tây Bắc nơi này là Đại Tần Vương Triều phi thường trọng yếu địa phương, bởi vì nơi này cùng Thiên Yêu Sơn Mạch tương kháo. Thiên Yêu Sơn Mạch, một tòa liên miên mấy trăm ngàn dặm sơn mạch, ngang qua không biết bao nhiêu cái vương triều. Bởi vì mỗi một năm đều sẽ phát sinh một lần thú triều, vì lẽ đó nơi này có trọng binh canh gác. QNZ ngay tại lúc này Tây Bắc quân đoàn. Quân doanh bên trong một tòa trong đại điện truyền đến sang sảng tiếng cười. Vậy Tần tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn, lại thật có thể đủ vượt qua lần này nguy nan, đế hoàng chi tượng càng đúng đấy hơn Bình Dương quận. Bình Dương vương phủ hoa lệ bên trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên ở vào cao vị bên trên. Một thân khí thế là thâm trầm, nội liêm cực điểm, vừa nhìn liền biết là tu vi cực cao chi, có lẽ là bởi vì cửu cư cao vị nguyên nhân, bình thản trong ánh mắt, đầy dây uy nghiêm vẻ. Ở cao vị phía dưới, hai bên trái phải các đứng hai hàng người. Một bên là văn nhân, một bên là võ tướng. Chỉ thấy trung niên nam tử kia nhàn nhạt nói, kế hoạch bắt đầu bởi vì hai chuyện này, cho Đại Tần Vương Triều bên trong không biết bao nhiêu thế lực tạo thành lớn vô cùng chấn động, thậm chí những cái đã đứng thành hàng thế lực, tựa hồ cũng có dao động tâm tư. Nhưng rất nhiều người cũng minh bạch một chuyện, Đại Tần Vương Triều an bình sắp không còn tồn tại. Thiên Nguyên Thành quận thủ phủ mấy ngày này Tần Kiếm Ca biểu thị rất không nói gì, mỗi một lần có chuyện đi tìm đái tâm địch, luôn là bị đóng sầm cửa trước mặt, hỏi đối phương nguyên nhân cũng không giải thích. Đến cùng na ho loại nào? Tần Kiếm Ca cũng không biết rằng.